Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Chương 24: Là ai bị dính líu? Cửu Lý chân nhân có chút mờ mịt. Hắn luôn cảm thấy Lý Văn Cường có chút cổ quái, nhưng là hắn nhưng lại không nói ra được đến tột cùng là nơi nào cổ quái. Theo đạo lý đến nói, chính mình cùng Lý Văn Cường cần phải còn tính là cái cửu gia mới đúng. Nhưng là Lý Văn Cường làm sao lại như thế sợ đâu. Chủ động nộp lên công pháp không nói, vì để cho chính mình nhìn rõ ràng hơn, hắn lại còn muốn để cho mình càng thêm rõ ràng, càng thêm cẩn thận đi xem. Đây là cái gì đạo lý? Nhưng là Cửu Lý cũng lười đi suy nghĩ nhiều. Thực lực tuyệt đối để hắn cho rằng hết thảy đều đang nắm giữ. Ngươi nhanh lên một chút, đừng chơi liều. Lý Văn Cường thống khoái gật đầu. Đúng vậy, nói xong, vội vàng tiến vào trạng thái tu luyện. Vận khí, hấp thu thiên địa linh khí, bắt đầu luyện tinh hóa khí. Cửu Lý nhướng mày, ngươi cái này, không phải liền là Tử Vân phái nhập môn tu luyện công pháp à? Lý Văn Cường mở mắt, sư thúc. Ngài không nên đánh đoạn ta, ngươi để ta ổn định lại tâm thần tu luyện, ngươi nhìn một hồi liền minh bạch, ta đi Đại Chu Thiên cùng các ngươi không tầm thường. Ô, Cửu Lý nhíu mày một cái, hắn ẩn ẩn cảm thấy Lý Văn Cường có chút kéo dài thời gian cảm giác. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, thực lực tuyệt đối để hắn vô cùng tự tin, hết thảy đều đang nắm giữ, không muốn nhiều lời. Tranh thủ thời gian, đúng vậy sư thúc, Lý Văn Cường gật gật đầu, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Vậy thì lại qua 2 phút đồng hồ, Lý Văn Cường không có ngốc như vậy, vừa vào sân liền đi tu luyện hốc nách. Hắn mới không ngốc, hốc nách là chính mình nhất bí mật trọng yếu, chỉ có Cửu Huyền biết, người khác còn không thể biết, chí ít chính mình không có rất cường đại trước đó. Người khác không thể biết, hắn vẫn là lưu lại một tay. Vạn vừa tu luyện, kết quả Cửu Lý không có trở thành may mắn người xem. Cái kia chẳng phải toàn lọt. Đương nhiên, có lẽ sẽ không toàn để lọt. Đoán chừng Cửu Lý bị thiên đạo đánh chết, diệt khẩu khả năng lớn hơn. 59, 58, 57 đếm ngược. Bắt đầu, tích tích tích, cuối cùng lại cho túc chủ 50 giây. Mời túc chủ mau chóng tiến vào trạng thái tu luyện, không cần lại hỗn thời gian. Cảnh cáo, sau cùng cảnh cáo, hiện tại lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Túc chủ có thể có thời gian 1 tuần đến đột phá ngưng khí kỳ. Đột phá ngưng khí kỳ có thể thu hoạch được kiếm thuật. Nếu như chưa hoàn thành nhiệm vụ, đem ngẫu nhiên đánh chết một cái may mắn người xem. Mời túc chủ lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Mời lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Ngoặc kép, trong đầu không ngừng vang lên hệ thống thanh âm. Lý Văn Cường khóe miệng dần dần phác họa lên một vệt ý cười. Liền không, hệ thống là cái phi thường khắc nghiệt ra hỏa. Cho Lý Văn Cường bố trí nhiệm vụ về sau, nó chính là không cho Lý Văn Cường lãng phí thời gian. Thậm chí ăn cơm, gảy phân, theo hệ thống đều là lãng phí thời gian hành vi. Mà Lý Văn Cường, cuộc đời yêu nhất lãng phí thời gian. Đột nhiên, Lý Văn Cường mở mắt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cửu Lý chân nhân. Cửu Lý sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta đối với ngươi rất có kiên nhẫn? Ta để ngươi tu luyện, ngươi không có nghe thấy à? Dùng Tử Vân phái tu luyện công pháp lừa gạt ta. Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói. Sư thúc, ta khát nước. Ngoặc kép, Cửu Lý đứng lên. Đã ngươi một lòng muốn chết, như vậy ta tựa như ngươi nguyện. Không phải, sư thúc, ta khát nước. Lý Văn Cường yên lặng đứng lên. Sư thúc, ta trước tiên có thể uống một bầu nước à? Cửu Lý cười nhạo một tiếng. Lý Văn Cường, cùng ta kéo dài thời gian. Ngươi còn non lắm, nhớ năm đó. Oanh một tiếng, một đạo khủng bố lôi đình thanh âm vang ở toàn bộ Kê Lung Sơn. Giờ khắc này, Tử Vân Kinh, Kê Lung Sơn trên không, mây đen cuồn cuộn, nặng nề mây đen áp tất cả mọi người không thở nổi. Một loại khủng bố đến khiến người ta run sợ uy áp. Nháy mắt tràn ngập đến toàn bộ Tử Vân phái. Giờ khắc này, sở hữu môn bên trong cường giả toàn bộ hù dọa. Tình huống như thế nào? T, thiên địa uy áp. Cái này, lại làm sao? Gần nhất trong khoảng thời gian này, cũng có chút không yên ổn đi. Xét đánh, cái kia là thiên lôi a. Ngoặc kép, lúc này, đại trưởng lão con ngươi kịch liệt co vào. Dùng một loại gào thét ngữ khí hô, sở hữu kim đan kỳ trở lên đệ tử, cấp tốc trốn rời Kê Lung Sơn. Cái này, là thiên phạt, là thiên uy, năng lực quá mạnh sẽ bị thiên phạt khóa chặt. Sở hữu kim đan kỳ tu sĩ, chạy mau, ngoặc kép, chạy mau. Trong chớp nhoáng này, Tử Vân phái bên trong, mây đen cuồn cuộn phía dưới. Lấp lóe vô số lưu quang, tất cả mọi người, sở hữu kim đan kỳ trở lên tu chân giả, tại thời khắc này đã không có bất kỳ ý nghĩ. Ở đây khủng bố thiên uy phía dưới, bọn hắn chỉ có thể phối hợp, chạy, hướng bốn phương tám hướng chạy. Lần trước động đất mặc dù cũng có lôi đình lấp lóe, nhưng cái kia cùng hiện tại là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác. Một lần kia chỉ là một loại uy áp, mà lần này là thiên phạt uy áp. Đại trưởng lão đáp lấy phi kiếm, như bị điên hướng phương Tây mà đi, không ngừng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trên trời mây đen. Cái này, đây rốt cuộc thế nào? Thật là khủng khiếp mây đen. Nếu như một đạo lôi đình hàng thế, cái kia sẽ là như thế nào trang diện? Là có người tại ta Kê Lung Sơn độ kiếp? Trời ạ! Mây đen thật là lớn diện tích. Cuối cùng, đại trưởng lão bay ra bị mây đen che phủ khu vực. Quay đầu lại, chỉ là trông thấy phồn tinh sáng sủa phía dưới. Cái kia một đại đoàn nặng nề vô cùng mây đen bao phủ tại Kê Lung Sơn bên trên. Ánh mắt lóe lên một vệt tim đập nhanh chi sắc. Quay đầu lại, còn có thể trông thấy không ngừng có tu sĩ từ Kê Lung Sơn bên trong chạy đến. Tất cả mọi người, cứ như vậy nhìn xem mây đen, im lặng không nói, kinh hồn táng đảm, không biết chuyện gì xảy ra. Đại trưởng lão cái kia một tiếng quát chói tai, cũng kinh khởi Tử Vân phái cái khác cơ sở tu chân giả. Vô số người mới đệ tử dồn dập đi ra ngoài, nhìn lên bầu trời bên trong mây đen, kinh hồn táng đảm, cuối cùng thế nào, đến cùng là tình huống như thế nào? Đây là có người tại ta Kê Lung Sơn độ kiếp a? Chẳng lẽ lạm sát kẻ vô tội a? Hẳn là sẽ lạm sát kẻ vô tội. Ngươi không nghe thấy đại trưởng lão nói sao? Để kim đan kỳ tu chân giả đi nhanh lên. Ngoặc kép, Tử Vân phái, toàn phái trên dưới, một mảnh người ngã ngựa đổ. Trốn được liền chạy, trốn không thoát, tất cả đều trốn ở trong phòng không dám ra đây. Mà giờ khắc này, may mắn quan sát Lý Văn Cường tu luyện cửu lý chân nhân, cũng cảm nhận được cái kia một cỗ không hiểu để người khủng hoảng uy áp. Giờ khắc này, cửu lý chân nhân ở đây uy áp phía dưới dĩ nhiên run lẩy bẩy. Mơ hồ, hắn nghe thấy được đại trưởng lão gọi hàng. Chạy, cửu lý sắc mặt cuồng biến. Ta phải đi, hắn đã không để ý tới Lý Văn Cường. Lúc này đâu thèm Lý Văn Cường sống hay chết a, chính mình chạy trước, đừng để thiên phạt đem ta lạm sát kẻ vô tội liền tốt. Trông thấy cửu lý muốn đi, Lý Văn Cường vội vàng hô to một tiếng, sư thúc ngươi làm gì a? Ta hiện tại cho ngươi tu luyện, ta tu luyện cho ngươi xem, ngươi đừng đi a. Bành một tiếng, nóc phòng bị xông phá, cửu lý trực tiếp xông phá nóc phòng. Hóa làm một đạo lưu quang bỏ chạy, một bên như bị điên hướng mây đen chạy, cửu lý một bên vừa sợ vừa giận tự nói, đây là ai a? Khẳng định là có cường giả đến Kê Lung Sơn phụ cận độ kiếp rồi. Thật là xui xẻo, dĩ nhiên liên lụy Tử Vân phái, quá không có tố chất a. Nếu như thiên phạt này nếu là lạm sát kẻ vô tội, chẳng lẽ đem ta liên lụy a? Ngoặc kép, đang có này nghĩ thời điểm, oanh một tiếng, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên. Giờ khắc này, Cửu Lý đột nhiên cảm giác được toàn thân mình trên dưới lông mang nổ đi lên. Một loại khủng bố mà rung động cảm giác nguy cơ đánh tới. Hắn sau lưng phát lạnh, tu chân giả nhạy cảm giác quan thứ sáu, nháy mắt để hắn thấm nhuần đến. Cái này nguy hiểm, là chạy chính mình tới. A, sau một khắc, Cửu Lý đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bên trên bầu trời một đạo lôi đình cách mình dĩ nhiên càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, Cửu Lý dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, nháy mắt tế ra phi kiếm nghênh đón lôi đình mà đi. Này, lôi đình cùng phi kiếm tiếp xúc nháy mắt, Cửu Lý phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm thấy cái này một cỗ lôi đình khủng bố uy áp. Hắn cũng cảm nhận được, cái này không phải mình có thể địch nổi thiên uy lực lượng. Bảo một, bảo a, bảo cho ta, bảo, liên tiếp vài tiếng kinh thiên động địa gào thét. Oanh một tiếng, Cửu Lý bản mệnh phi kiếm nháy mắt co vào, sau đó đột nhiên bành trướng ra ngoài, một đại đoàn tinh thuần vô cùng năng lượng nở rộ ra. Đất rung núi chuyển, phía dưới, Kê Lung Sơn giữa sườn núi bị san thành bình địa, cả tòa núi đều đang lay động, Tử Vân phái, động đất, vô số người mới đệ tử hoảng sợ gầm rú, trốn như điên. Cửu Lý bị vô cùng trọng thương, vật rơi tự do ngã rơi xuống mặt đất, người còn chưa rơi xuống đất, trong đầu vang lên một thanh âm, mời túc chủ Lý Văn Cường mau chóng hoàn thành nhiệm vụ một tuần ngưng khí kỳ. Nếu như chưa hoàn thành, đem ngẫu nhiên đánh chết một tên người qua đường, bởi vì ngài là duy nhất quan sát qua túc chủ Lý Văn Cường làm nhiệm vụ người xem. Sở dĩ được thành công chọn chúng, trở thành duy nhất may mắn người xem. Chúc mừng ngài thành công khóa lại thiên đạo. Phó, hệ thống, bởi vì Lý Văn Cường không chăm chú tu luyện, tiêu cực biếng nhác, sở dĩ thiên đạo đối với người xem tiến hành một lần thiên phạt cảnh cáo. Mời túc chủ Lý Văn Cường lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Đoan chính thái độ, hảo hảo tu luyện, nếu không... Phán định vì nhiệm vụ thất bại, đem đánh chết một tên khóa lại phó hệ thống người xem. Ngoặc kép, cùng lúc đó, một đại đoàn có quan hệ với Lý Văn Cường tin tức tràn vào Cửu Lý trong óc. Nằm trên mặt đất, quần áo tả tơi, Cửu Lý trong mắt rưng rưng nhìn lên trên trời mây đen cuồn cuộn. Nghẹn ngào một tiếng, lão tạc thiên, tích, kiểm trắc đến người xem đối với thiên đạo bất kính. Tiến hành một lần miệng cảnh cáo, nếu như tái phạm, tức sẽ tiến hành trừng phạt. Tích, mời túc chủ phụ cấm chỉ tiết lộ tin tức, nếu không đem vĩnh cửu diệt khẩu. Cửu Lý trợn mắt hốc mồm nhìn xem mây đen cuồn cuộn. Trong lòng ủy khuất, úp, mắng đều không cho mắng. Lại đổi giọng, vuốt một cái nước mắt, nức nở nói, thế nhưng là... Lý Văn Cường hoàn không thành nhiệm vụ, quan ta Cửu Lý chuyện gì? Đột nhiên một suy tư, Cửu Lý kinh hãi ngồi dậy, Cửu Huyền chẳng lẽ cũng bị khóa lại đi? Ta liền nói hắn tại sao phải thu Lý Văn Cường làm đồ đệ. Đang Cửu Lý mê mang lúc, oanh két lại là một đạo lôi đình hàng thế, thẳng đến Cửu Lý chỗ ở mà đi. Trong phòng dưỡng thương, Trương Vân Long chính hoảng sợ nhìn xem bên ngoài mây đen dày đặc, quay đầu cùng sư huynh đệ nói nhỏ, như thế lớn lôi đình là thiên phạt a? Đúng vậy a, Trương Vân Long thổn thức một tiếng, không biết sẽ có hay không có người bị liên lụy. Bành một tiếng, nóc nhà nổ tung, trong phòng hiện lên một đạo cường quang, một đạo lôi đình nện vào. Chính đang nói chuyện, Trương Vân Long nháy mắt hóa thành ánh lửa. Hài cốt không còn, cả phòng các sư huynh đệ nhìn xem một màn này, lặng ngắt như tờ, trầm mặc hồi lâu, hoảng sợ liền xông ra ngoài. A, Trương Vân Long để sét đánh. Chạy mau a, cái này chính nói chuyện đâu. Liền để sét đánh, hắn bởi vì miệng tiện a. Ngoặc kép, ở ngoài ngàn dặm, đại trưởng lão đám người tụ họp. Nhìn xem bao phủ Tử Vân phái mây đen cuồn cuộn, một tim đập thình thịch cảm giác xông lên đầu. Ùng ục, đại trưởng lão nuốt nước miếng một cái, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tử Vân phái. Cái này, đây là có người để sét đánh a? Là ai bị dính líu? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.